Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ hơn 30 thân ảnh cũng hạ xuống bên người của Tham Lang. Có nhiều đại đạo cảnh, không ít thông thiên cảnh. Chấp nhất cũng là ngộ chân cảnh cao giai, lập tức cùng kính hành lễ. Trưởng môn. Song phương đối chọi gay gắt, những người khác cũng chú ý tới. Loại chuyện này cũng không ai quản, chỉ muốn xem cuộc vui. Nói không chừng còn có thể chiếm tiện nghi. Đây đều là bắt đầu môn. Tham Lang là trưởng môn, thực lực rất mạnh. Nghe đồn hắn có thể chống cự thiên địa uy áp, rất ít đối thủ. Thiên Tuyền khẽ nói với ba người Mạc Kình Thiên. Thật sự là hổ lạc bình dương bị khuyển khi. Nếu như ở Phong Vân Sơn, loại mặt hàng này làm sao dám hùng hằng cản quấy cửa chứ? Hồ Sơn đứng sau lưng của Ma Linh yêu nữ tức giận, bất bình, cũng không có biện pháp nào khác. Người nói cái gì? Người thất sát môn quả nhiên hùng hằng can quấy, thật giết gà dọa khỉ tốt lắm. Lời nói của Hồ Sơn tất cả mọi người đều có thể nghe được. Một hán tử gầy gò đứng sau lưng Tham Lang, ánh mắt ầm trầm, giận mặt, dậm mạnh xuống đất. Thân hình hùng hằng lao thẳng về hướng Hồ Sơn, vùng tay đánh ra. Một đạo trào ấn vặn vẹo, áp bạo không gian, trực tiếp chộp tới. Người của Phong Vân Sơn chúng ta chỉ là một đại đạo cảnh trung giai thì có thể động sao, cút đi. Sắc mặt của Mạc Kình Thiên trầm xuống, thân hình cũng lao tới nhanh như tia chớp, trường bào vũ động. Nguyên được chèn trúc hội tụ, một đạo năng lượng quyền ấn trực tiếp đánh ra, xuyên thủng qua không gian, hùng hằng va chạm vào trảo ấn. Hai cỗ năng lượng đụng chạm, kinh phong khủng bố lan tràn, không gian đều bị chấn vỡ. Hán tử gầy gò rền lên một tiếng đau đớn, lảo đảo bật đuôi ra sau, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã nếm thiệt thòi. Linh hồn áo nghĩa, không gian áo nghĩa. Ánh mắt của Tham Lang đột nhiên run lên, âm trầm nhìn Mạc Kình Thiên. Tham Lang, người cũng đừng quá tham lam như vậy. Một tiếng cười to vang lên, tiếng cười xen lẫn quyền lực, thành âm mang theo uy áp thật lớn. Người thực lực không đủ, nhất thời bị ảnh hưởng, sắc mặt đều trở nên tái mét. Hơn 10 thân ảnh rơi xuống bên cạnh người thất sát môn. Đi đầu là một hán tử mập mạc mặc kim bào, trong mang theo cỗ khí tức liếc nhìn thiên hạ, không giận mà uy. Đi bên cạnh còn có một nữ tử cực béo, nhưng dùng nhàn thành tú động lòng người. Chính là Tây Vương Phủ Mộc Vương cùng Bảo Châu Công Chúa. Vương Mộc, Tây Vương Phủ của ngươi cũng không muốn chèn chân vào sao? Ánh mắt của Tham Lang âm trầm đảo qua Mộc Vương, thần sắc ngừng lại. Quan hệ giữa Tây Vương Phủ cùng thất sát môn vốn không kém. Nếu người muốn động thủ, ta cũng muốn chơi vài chiêu với ngươi. Ta muốn nhìn xem mấy năm này thực lực của ngươi tiến bộ như thế nào. Khuôn mặt của Mộc Vương tùy tươi cười, nhưng lời nói rõ ràng là cảnh cáo. Mộc Vương, từ khi nào Tây Vương Phủ lại có quan hệ với thất sát môn? Người không phải muốn độc chiếm đại đạo hồn tinh đó chứ? Lại hơn 10 đạo thân ảnh hạ xuống, đi đầu là một người có khí tức nóng bỏng, khiến không gian như biến thành một bếp lò. Đó là một trung niên nhân, thân mặc áo ngắn, thân hình rắn chắc, sau lưng áo khoác dài màu đỏ lộ ra một cỗ bá đạo khí thế. Nam Thiên Môn Trúc Hỏa. Trong mắt người thất sát môn đều có băn khoăn nhủ thầm. Trúc Hỏa, quan hệ giữa ngươi cùng Tham Lang cũng thật là mật thiết. Mộc Vương lên tiếng nói, trong giọng nói mang theo ý tổn hại. Thế nào, có muốn ta cùng Tham Lang thử vài chiêu với ngươi không? Thử xem là biết ngay thôi. Trúc Hỏa trầm giọng nói, chư vị, các ngươi không sao chứ? Một thanh âm thanh thúy vang lên, mười mấy thân ảnh đã rơi xuống bên cạnh người của thất sát môn. An tiểu thư, nhóm người thiên khu lên tiếng chào hỏi, người vừa tới chính là Thải Vân Thường Hành An Thi Giao. Bên cạnh An Thi Giao có một lão già 50 tuổi, trận khí dao động lặng yên ảnh hưởng không gian xung quanh. Ánh mắt đảo qua Mạc Kình Thiên, lập tức nhìn qua Trúc Hỏa cùng Tham Lang. Thi Giao, sao người lại tới đây? Ma Linh yêu nữ thân thiết đi qua kéo tay An Thi Giao nói. Gần đây nhị ca luôn nhắc tới người đấy. Tam muội, ta nói qua hồi nào chứ? Mạc Kình Thiên bước tới xấu hổ cười khổ, lại nói. An tiểu thư, lời của tam muội ta nói, người cũng đừng xem là thật. Đồ ngốc, mà Linh yêu nữ oán trách nói một câu. An Thi Giao khẽ cười, nàng cũng đã có thói quen, lướt mắt nhìn qua nói, Tây Phương trưởng môn đâu, sao hắn không tới? Chúng tôi gặp cuồng gia phong bạo nên bị thất lạc nhau rồi. Mà linh yêu nữ nói, chẳng lẽ Thải Vân Thường Hành cũng muốn nhúng tay vào việc của thất sát môn cùng Bắc Đầu môn hay sao? Đừng quên quy củ của Vạn Thiên Liên Minh. Sắc mặt của Tam Lang khẽ cử động, nháy mắt nhìn qua lão giả đứng cạnh An Thi Giao với vẻ băn khoăn. Việc này ta cũng đã nhìn thấy, nếu đã có quan hệ với Phi Linh Thường Hành, mà Phi Linh Thường Hành vốn là liên minh của Thải Vân Thường Hành. Bắc Đầu môn muốn động tới họ, Thải Vân Thường Hành đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. An Thi Giao quay đầu trầm giọng đáp. Nghe vậy, Tham Đăng hừ lạnh một tiếng, có Thải Vân Thường Hành cùng Tây Vương Phủ, dù Bắc Đầu môn cùng Nam Tiên môn liên thủ cũng không chiếm được tiện nghi. Sơn không chuyển thì thủy chuyển, sau này còn gặp lại. Tham Đăng quát lên một tiếng, lập tức nhìn Trúc Hỏa đành phải thả người rời đi. Ai ra, không có kịch hay mà xem nữa rồi. Hơn 10 thân ảnh xa xa nhìn theo bọn họ rời đi, khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, chính là Tô Phong, Lưu Duẫn cùng Linh Đốn. Ôn huynh, chúng ta đi vào thôi. Cách đó không xa, một thân ảnh đứng cạnh Ôn Tuấn Hùng nói, xin mời Chu huynh. Ôn Tuấn Hùng nhìn lướt qua người thất sát môn, đi vào trong đại điện. Không biết qua bao lâu, dựa vào thân hình cường hãn, cốt nhục của Lục Tiêu Du, lúc bây giờ rốt cuộc đem 6 cỗ năng lượng khủng bố, mạnh mẽ trấn áp xuống. Ngay khi hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, tâm thần liền tiến vào một không gian hư vô. Ở bên trong cuồng phong gào thét, một đạo tàn ảnh hư ảo đang lĩnh ngộ phong hệ áo nghĩa. Đây là đại đạo hồn tinh lĩnh ngộ đối với việc đột phá đại đạo cảnh. Tâm thần Lục Tiêu Du vui vẻ, lập tức đắm chìm ở bên trong. Về phần thời gian bên ngoài trải qua bao lâu, Lục Tiêu Du đã tạm thời quên mất. Trong thành thất đại điện, tiếng chân rùng chuyển truyền tới, lung lay như sắp đổ. Tiểu tử, còn bao lâu nữa mới đi ra chứ? Tam Kỳ lão nhân khoanh chân ngồi, ngẩng đầu nhìn Đại Hồn Anh hỏi, hẳn là cũng nhanh thôi. Đại Hồn Anh mở mắt nói, bản thân của hắn đang luyện hóa năng lượng, đã cắn nuốt trước đây. Đã trôi qua 10 ngày thời gian rồi, nếu tiểu tử ngươi còn không đi ra, nói không chừng, thông linh bảo khí xuất thế, cũng bị người khác nhanh chân tới trước đây. Tam Kỳ lão nhân lên tiếng nói, ngươi thật sự đã giải quyết xong 6 viên đại đạo hồn tinh kia rồi sao? Đương nhiên, đã giải quyết xong rồi. Trong từ lôi huyền đỉnh truyền ra thanh âm của Lục Tiêu Du, một đạo tử kim hào quang chợt lóe, Lục Tiêu Du nhảy ra thạch thất, toàn thân tràn ngập năng lượng dao động thật hùng hồn. Trong mắt hiện lên tình quang, màn hoàng thương cổ lưu chuyển. Đại hồn anh lập tức hóa thành lưu quang, bay vào trong ấn đường. Chân khí trên người Lục Tiêu Du cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm giác được thứ khí tức trên người hắn, ánh mắt Tam Kỳ lão nhân run lên, kinh ngạc nói. Thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, hiệu quả sau viên hồn tinh không sai, nhưng còn chưa đột phá được đại đạo cảnh. Tam Kỳ lão nhân đứng dậy, nhìn chăm chú lên người của hắn, khẽ lắc đầu nói. Hình như là không giống, lại không phải đại đạo cảnh. Chẳng lẽ ngươi... Dừng một thoáng, Tam Kỳ lão nhân run lên, cả kinh nói. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi đã tiến nhập bán đạo cảnh hay sao? Thế nhưng Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn, nghe vậy cười nói. Ánh mắt của Kỳ lão cay độc thật, ta cũng không biết đã tới tình trạng gì, thế nhưng đã vượt qua thông thiên cảnh, nhưng lại bị kẹt lại ở chỗ nào đó, cho nên còn chưa thể chân chính đi lên đại đạo cảnh, có lẽ là bán đạo cảnh đi. Có 2 loại khả năng, một là lĩnh ngộ áo nghĩa kém một chút, nhưng quyền lực đã sớm tràn đầy, dưới lại tình huống này mới đạt tới bán đạo cảnh. Tuy thực lực còn kém đại đạo cảnh chân chính, nhưng thông thiên cảnh không còn khả năng đối kháng. Chúng huyền chỉ điểm, vạn diệu chi môn, vị trì đại đạo. Lục Tiêu Du thì thào, giờ khắc này như có điều lĩnh ngộ, linh quang lóe lên, nhưng chợt lóe rồi biến mất, không thể bắt lấy. Tam Kỳ lão nhân tiếp tục nói, tình huống thứ 2, bước đến bán đạo cảnh, loại này càng thêm đặc thù, chỉ phát sinh trên thân người tu luyện hơn 2 loại áo nghĩa. Dưới tình huống bình thường, toàn bộ thuộc tính đều phải đạt tới đỉnh phong thì mới có thể đặt chân vào đại đạo cảnh. Đồng thời trong người mang nhiều loại áo nghĩa, lĩnh ngộ tu luyện khó khăn hơn rất nhiều, cơ hồ là gấp nhiều lần. Hơn nữa, người rõ ràng chính là loại người này. Nhưng người như vậy, thế nhưng một khi đặt chân lên đại đạo cảnh, tu vi thực lực tu luyện giả đơn hệ không cách nào so sánh, vượt cấp đánh bại đối thủ cũng không phải chuyện đùa. Giai vị cách xa nhau như lạch trời. Nhưng nếu đồng thời lĩnh ngộ vài loại đại đạo, vậy đủ vượt qua lạch trời kia. Toàn bộ áo nghĩa nhất định phải cùng nhau đạt tới trình tự đại đạo cảnh. Lục Thiếu Du lộ ra vẻ cười khổ. Áo nghĩa của hắn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, linh hồn, không gian, thời gian, cộng lại tới 9 loại áo nghĩa. Muốn đồng thời cùng tiến lên đỉnh phong, đừng nói là khó khăn, chỉ sợ thời gian cũng dài đằng đẵng, không ai có thể hình dung. Lục Thiếu Du thở sâu một hơi, chỉ sợ trong thời gian ngắn, hắn không cách nào đột phá tới đại đạo cảnh. Nhưng lần này chiếm được ưu đãi thật lớn, bước lên trình tự bán đạo cảnh, cường hãn hơn trước rất nhiều. Cho dù đối mặt với mấy người đại đạo cảnh trung giai tới từ hỗn độn thế giới, hắn cảm giác mình sẽ không còn chật vật như vậy, nói không chừng còn đòi được lợi tức nữa chứ. Mấy ngày thời gian từ thông thiên cảnh cao giai tới bán đạo cảnh, tiểu tử người có thể biến thái hơn được nữa hay không? Tam Kỳ lão nhân khiếp sợ lại thở dài nói, trong người người tu luyện nhiều loại áo nghĩa, tuy muốn đột phá đại đạo cảnh khó khăn thật lớn, nhưng người ở thông thiên cảnh cao giai đã có thể đối kháng đại đạo cảnh trung giai của hỗn độn thế giới. Dù hiện tại chỉ tới bán đạo cảnh, ta phỏng chừng thực lực của ngươi cũng không tầm thường. Nếu ngươi tới từ hỗn độn thế giới thì tốt rồi, cũng không bị tiền địa uy áp quá nhiều. Ở trong tiểu thế giới sẽ không bị trói chân tay. Chỉ tiếc là... Hỗn độn thế giới sao? Lục Tiêu Du thì thảo nói, hỗn độn thế giới là bản thân, hắn chính là hỗn độn thế giới, cho nên ở trong tiểu thiên thế giới, hắn cũng không bị áp chế. Đương nhiên việc này vẫn không thể truyền ra ngoài. Thạch thất đại điện rùn rẩy hẳn lên, giống như sắp sụp đổ, không gian không ngừng chao đảo. Tam Kỳ lão nhân ngẩng đầu nói, nơi nơi đều bố trí cấm chế, còn có không ít trận pháp phòng ấn, giống như có người từ bên ngoài đang bài trừ trận pháp cùng cấm chế. Mấy ngày nay, ta đã nhìn xem khắp nơi, hiện tại chúng ta đang ở chỗ có quan hệ với di tích Hắc Thủy Ngục Giam, có lẽ đây là con đường tắt. Trong không gian hư vô thật lớn, không gian hồn ám, từng đạo năng lượng trống rỗng như vẫn thạch giáng xuống, thật nhiều thân ảnh bị nhốt bên trong. Không nghĩ tới trong đây có thật nhiều cấm chế cùng trận pháp như vậy, đã phá chừng 10 ngày còn chưa xong, mà đại trận càng thêm lợi hại. Thiên Khu phất tay chấn vỡ một đạo năng lượng, thân hình bị đẩy lui, sắc mặt tái nhợt hơn không ít. Thực lực của đại trận không bị thiên địa uy áp áp chế, người bày trận tuyệt đối là người hỗn độn thế giới. Thời gian lâu dài, uy lực đại trận đã giảm bớt không ít, bằng không càng thêm khủng bố hơn nữa. Mạc Kình Thiên cũng lên tiếng nói, dẫm chân phương vị huyền ảo, mang theo người tất sát môn, xuyên qua bên trong. Không ngờ có thể tránh né tuyệt đại bộ phận lực công kích, chỉ có số ít công kích giáng xuống, cũng bị mọi người cùng nhau chống đỡ. 10 ngày thời gian, mọi người bị kẹt ở nơi đây. Một đường hiểm cảnh trùng điệp mà Diêu Quang, Xá Thần, Thiên Bộc, Hàn Băng Yêu Giáp đã bị thương không nhẹ. Thiếu chút nữa đã táng thân nơi đây. Cũng may mà Mạc Kình Thiên tinh thông trận pháp có thể giúp mọi người biến nguy thành an. Người của Thải Vân Thương Hành cùng Tây Vương Phủ theo sát phía sau cũng hóa giải không ít nguy hiểm. Nhị ca, trong tay bọn họ hình như còn có bản đồ. Mà Linh Yêu Nữ nói, nhìn vào không ít đội hình xa xa, từ hồ cũng có bản đồ giống như đúc trong tay mình. Việc này không có gì là kỳ quái, những thế lực kia ở tại thị hoàng thế giới lâu như vậy, tự nhiên phải có thu hoạch rồi. Mà Kình Thiên nhíu mày, lập tức nói tiếp, nhưng hư không liên hoàn cổ trận này thật là khó khăn để phá hủy. Trong không gian hư vô hồn ám, từng đạo năng lượng trống rỗng đánh xuống, Lục Tiêu Du bị nhốt bên trong, đang không ngừng phá vỡ công kích. Sau khi Lục Tiêu Du rời khỏi thạch thất đại điện, phá khai hai đạo cấm chế, còn đạt được vài kiện tiên thiên linh khí, không biết thế nào lại đặt chân vào đại trận này. Kỳ lão, đây là đại trận gì? Uy lực tựa hồ không nhỏ. Lục Tiêu Du vội vàng hỏi. Thân hình hư ảo của Tam Kỳ lão nhân đang thành thạo lướt đi, từng đạo năng lượng giáng xuống như không cách nào đụng chạm được lên người của hắn. Tam Kỳ lão nhân nhìn về phía trước, lại tức giận trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du nói. Tiểu tử, người có lĩnh ngộ qua đại thiên đình lục hay không? Thậm chí ngay cả hư không liên hoàn cổ trận mà cũng không biết, xứng đáng cho người bị nhốt. Dứt lời, hắn lại nói tiếp, hiện tại chẳng có không ít người bị nhốt ở trong đây, ta vào thiên trụ giới tốt hơn nữa, miễn bị người ta phát hiện, người đừng phong tỏa thiên trụ giới, để ta có thể quan sát bên ngoài, có thể giúp người phá trận đây. Mạc tiên sinh, có biện pháp phá trận hay không? An Thị Giáo đi tới bên cạnh Mạc Kình Thiên hỏi, trong loại mọi người, bây giờ chỉ sợ không có ai kiến thức về trận pháp bằng Mạc Kình Thiên. Mặc dù đi theo người của thất sát môn, nhưng Thải Vân Thường Hành vẫn có một đệ tử rơi xuống, vài đệ tử bị thương nặng. Cần cho ta thêm chút thời gian mới có thể phá trận. hư không liên hoàn cổ trận thật khó khăn để phá. Mạc Kình Thiên lại nói, lời của hắn chưa dứt, cả không gian đột nhiên rung lên, không trung nổ tung, năng lượng mở rộng nổ như pháo hoa. Từng đạo năng lượng đang giáng xuống, đột nhiên vỡ thành từng khúc biến mất. Không trung đột nhiên sáng ngời, không gian bắt đầu biến hóa, đại trận đã phá. Chỉ thoáng chốc, mọi người đã xuất hiện ở một không gian khác, một con sông uốn lượn xoay quanh một hòn đảo thật lớn màu xám trắng. Trên đảo có một kiến trúc cung điện thật lớn, tối đen như mực. Hòn đảo yên lặng sừng sững bên trong con sông, tuyên cổ vĩnh tồn, mang theo khí tức man hoang lan tràn khắp cả đất trời. Trong cỗ khí tức man hoang, xen lẫn sát khí, hòn đảo giống như mãnh thú ngủ say, làm lòng người run rẩy. Cổ trận đã bị phá, An Thi Giao nói. Mạc Kình Thiên lướt mắt nhìn quanh, hắn muốn biết rốt cuộc là ai, làm cho hắn không thể xuống đài, không ngờ là phá trận trước cả hắn, làm cho hắn mất hết cả mặt mũi. Không gian chợt dao động, mọi người nín thở chờ đợi, nhất thời nhìn thấy một thân hình khôi ngô xuất hiện. Trên mặt người kia có vết sẹo run lên, vừa nhìn thấy hắn, không ít ánh mắt chợt ngừng tụ, chân khí dao động không ít. Trưởng môn à? Người Thất Sát Môn sửng sốt, liền lộ ra ý cười. Sao còn chưa chết cơ chứ? Mà linh yêu nữ vốn đang lo lắng, lúc này nhìn thấy người kia, liền giãn mày ra, lườm hắn mắng khẽ. Hắn còn chưa có chết, thổ phong không giết được hắn, chẳng lẽ đã hoàn toàn rơi xuống sao? Đám người linh đốn giật mình sững sờ. Lục Tiêu Du nghe theo lời chỉ dẫn của Tam Kỳ lão nhân phá trận, vừa xuất hiện chứng kiến mấy trăm người trước mặt, chân khí không kém, tựa hồ đều là nhân vật hiển hách. Hắn lướt mắt nhìn thấy người Thất Sát Môn đều đầy đủ không thiếu một ai, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, lập tức chứng kiến mấy cửu nhân trước đó đang phá trận mà chật vật vô cùng. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, ánh mắt hắn liền âm trầm quát, Linh Đốn, Lưu Duẫn, Tô Phong, các người lăn ra đây cho ta. Thành ngầm tiểu sát cuồn cuộn, nghe vậy mọi người nhíu mày, mà nhóm người Mạc Kình Thiên cùng Tây Vương Phủ cũng kinh ngạc. An Thị Giáo cùng lão giả đi cùng liếc nhau, có chút kỳ quái. Ba thân ảnh xuyên qua không gian, chính là Tô Phong, Linh Đốn cùng Lưu Duẫn, sắc mặt vô cùng âm trầm. Nguyên lai chỉ là một bán hỗn độn, cùng với hai ngụy hỗn độn. Ta đã nói, người hỗn độn thế giới sao lại chạy tới thị hoàng thế giới? Cho dù họ biết đời đầy có thông linh bảo khí, cũng không thể tới nhanh như vậy. Tam Kỳ lão nhân truyền âm cho Lục Tiêu Du. Kỳ lão, cái gì mà ngụy hỗn độn chứ? Lục Tiêu Du liền hỏi, ba người này không bị uy áp, không phải dễ đối phó đâu. Trong hỗn độn thế giới, bất quá thiên phú bình thường mà thôi, thậm chí căn bản không phải sinh trưởng ngay trong hỗn độn thế giới, chỉ là lúc còn ở trong bụng mẹ thì ở trong hỗn độn thế giới, sinh ra trong đó, nhưng cha mẹ vốn không phải người bản xứ. Tuy có được chỗ tốt của hỗn độn thế giới, nhưng so sánh với dân bản địa huyết mạch kém hơn, nhiều nhất chỉ là bán hỗn độn. Hắn làm sao có thể so sánh với người hỗn độn thế giới chân chính cơ chứ? Mặt khác, hai người còn lại thậm chí còn không bằng bán hỗn độn, chỉ là ngụy hỗn độn mà thôi. Sau khi sinh ra, có người tu vi đại đạo cảnh trong hỗn độn thế giới trở lên nhốt đánh hỗn độn một lão hỗn độn nguyên lực vào người hắn. Hơn nữa, lại lưu một hỗn độn thế giới trong một đoạn thời gian, cho nên trở thành ngụy hỗn độn đấy. Tam Kỳ lão nhân truyền âm giải thích một câu. Thì ra là như vậy, cũng chỉ là hàng giả, hàng nhái mà thôi. Lục Tiêu Du tỉnh ngộ, khó trách Lục Trương phát giác ra ba người này đều là trình tự đại đạo cảnh trung giai, mà thực lực Linh Đốn còn mạnh hơn không ít. Tuy rằng là hàng giả, nhưng tu vi vẫn mạnh hơn người bình thường không ít. Có thể dính vào hai chữ hỗn độn đã chứng minh thực lực bất phàm. Bất kể là thế nào, ở trong tiểu thiên thế giới sẽ giảm bớt thiên địa uy áp, nhưng vẫn có phân biệt với người hỗn độn thế giới chân chính. Tam Kỳ lão nhân tiếp tục truyền âm nói tiếp, nếu là người hỗn độn chân chính, tu vi đại đạo cảnh đi vào trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới sẽ không bị áp chế, niết bàn cảnh bị áp chế thấp hơn một cảnh giới, cứ thế mà loại suy. Mà bán hỗn độn cùng ngụy hỗn độn, tuy rằng cũng được giảm áp chế, nhưng bất kể là tu vi nào cũng sẽ bị áp xuống đại đạo cảnh, không thể vượt qua đại đạo cảnh được. Nói thế nào cũng không thể so sánh với dân bản xứ chân chính. Lục Tiêu Du thở dài. Lúc này sắc mặt ba người Linh Đốn bị gọi đích danh nên phải đi ra, sắc mặt thật khó coi, lập tức vây Lục Tiêu Du vào giữa. Linh Đốn hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói, không nghĩ tới người còn chưa chết, không trốn thì cũng thôi, còn dám tới đây kêu là ầm ĩ, vậy sớm giải quyết người thì tốt hơn. Tạp mao từ đâu tới, dám đụng tới huynh đệ của Kim Viên này. Hình như người của Linh Thiên Thường Hành Tụ phẩm lâu cùng phi điền thượng hành, trưởng môn bị vây công, động thủ thôi. Kim Viên dẫm mạnh hư không, nhóm người âm quỷ, thiên khu cũng muốn lao ra ngay. Tất cả các người lui ra đi, ta tới là được rồi. Lục Tiêu Du phất tay ngăn cản họ, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, không phải nhiều người là hữu dụng. Đều lui ra đi. Ánh mắt của thiên khu ngừng tụ, đành dừng lại giữa không trung. Kim Viên cũng chỉ đành phẫn nộ, lui ra sau một bước. Trong cả đám người, ánh mắt của Ôn Tuấn Hùng ngừng trọng, nhìn qua đại hán kia, lại thấy hắn mỉm cười, lặng yên ra dấu, yên tĩnh xem kỳ biến. Một đám ếch ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Linh Đốn liếc mắt nhìn nhóm người Kim Viên, ánh mắt khinh thường, căn bản không xem người Thất Sát Môn vào trong mắt. Vừa dứt lời, chân khí trên ba thần người lập tức lan tràn ra. Ba đạo cảnh, bây giờ tựa hồ còn không bị thiên địa áp chế. Kim Viên đang phẫn nộ, cảm giác được chân khí của ba người họ, trong mắt rung động, hít sâu một hơi. Ba người này, ánh mắt của người bên ngoài cũng âm thầm biến hóa một chút. Đại đạo cảnh trung giai không bị áp chế từ hỗn độn thế giới, đã tới hay sao? Sắc mặt của mọi người trở nên đại biến, ánh mắt của Mạc Kình Thiên liền nhìn qua Mà Đình Yêu Nữ. Mà Đình Yêu Nữ ngưng trọng, hùng hằng nói, lại đi trêu chọc ba đại đạo cảnh, trùng dài như vậy, muốn tìm cái chết, ta cũng không muốn quản, xem người làm sao mà thu thập bọn họ. Ba người này là Tô Phong, Lưu Duẫn, Đình Đốn, đều là đại đạo cảnh trung giai, có chút quan hệ với hỗn độn thế giới. Trong thường hành, địa vị cũng cực kỳ cao. An Thị Giào kẽ nói, bán hỗn độn cùng ngụy hỗn độn chỉ là hàng giả mà thôi. So sánh với người hỗn độn chân chính, các người còn kém quá xa. Có cái gì mà khoe khoang chứ? Mấy đồ vô sỉ lại vây công ta, muốn áo nghĩa đình khí sao? Chỉ là các người còn chưa đủ tư cách đâu. Hôm nay các người phải trả giá thật đắt. Nghe như vậy, ba người Đình Đốn nhất thời hừ lạnh, cũng kinh ngạc. Người này nhìn ra được thân phận của mình, sắc mặt biến thành âm trầm. Nguyên đại ba người này vây công Tây Phương Cầu Bại, chỉ sợ mục đích chính là áo nghĩa đình khí trên người của hắn thôi. Nghe vậy, mọi người đều hiểu biết ân oán giữa bốn người. Cho dù là bán hỗn độn cũng đủ thu thập người, hôm nay người chắp cánh cũng khó bay được. Linh Đốn quát lên một tiếng, âm lãnh cười cười, ống tay áo vung lên, một cỗ nguyên lực cuồn cuộn trào ra, ngưng tụ thành trào ấn phá không, bay thẳng tới ấn đường của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du trầm xuống, thân ảnh lập tức biến thành hư ảo. Trào ấn phá không xuyên thủng qua không gian, làm thân hình của Lục Tiêu Du phá nát, mặt liếc nhìn lại liền biến, chỉ là tàn ảnh mà thôi. Trốn không thoát đâu, không gian áo nghĩa của ta đã tới đại đạo cảnh, người căn bản không phải đối thủ. Lưu Duẫn quát lên một tiếng, đi ra cho ta. Trong tiếng cười lạnh, quyền ấn bao vây không gian đánh ra. Không gian áp bạo, linh hồn lực thổi quét trời cao, cả không gian run lên lập tức bị oành vỡ. Thân ảnh của Lục Tiêu Du hiển lộ, không cách nào ẩn thân. Quyền ấn thoáng chốc đã ập tới trước ngực Lục Tiêu Du, linh hồn lực cuồn cuộn trực tiếp đem không gian xung quanh hắn áp vỡ, uyển như gió bão. Linh hồn công kích sao? Người không nên thi triển linh hồn công kích đối phó với ta. Lục Tiêu Du tiến tới, tùy ý cho đạo quyền ấn kia hùng hằng đánh lên ngực của mình. Tiểu tử người muốn chết. Lưu Duẫn thoáng chần chờ, nhưng tốc độ cũng không chậm trễ. Linh hồn quyền ấn hung hăng giáng xuống. Hắn cũng không tin người này đối kháng được công kích chính diện như thế. Linh hồn lực cuồn cuộn rút xuống. Người của Lục Tiêu Du, trong mắt hắn lộ ra tia cười lạnh, sát ý tràn ngập, trong tay hiện lên tử kim lôi đỉnh quanh quẩn. Chân khí hủy diệt thổi quét trời cao, rơi thẳng lên đầu của Lưu Duẫn. Không xong rồi. Lưu Duẫn cảm giác được nhịp tim đập nhanh, linh hồn đều run rẩy. Tử sắc lôi vân quay cuồng chợt lóe rồi biến mất, lập tức rơi xuống đầu Lưu Duẫn. Khóe mắt của Lưu Duẫn chỉ thấy tử kim lôi đỉnh co rụt lại, trong mắt hắn xuất hiện vẻ tuyệt vọng, khí tức tử vong đã bao phủ khắp linh hồn của hắn. Lôi đỉnh màu tím rơi xuống, đầu của Lưu Duẫn nổ tung, không gian bị đánh ra một cái động rất sâu, hào quang đen kịt bao phủ khắp các nơi. Âm thanh lôi đỉnh hùng hãn bạo phát qua chung quanh, khí kình cuồng bạo quanh theo lực lượng ngập trời. Mọi người nhìn xuống, lôi đỉnh đã đánh nát thân thể Lưu Duẫn, ngay cả hồn anh và linh hồn phân thân cũng không thể chạy thoát. Đám người đứng xem hít một ngụm khí lạnh, không ai ngờ một đại đạo cảnh trung giai còn là cường giả đại đạo cảnh đến từ thế giới hỗn độn lại bị tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy. Tuy mọi người cũng biết Lưu Duẫn đã chủ quan, nhưng chuyện này cũng chứng minh thực lực của Tây Phương Cầu Bại. Lưu đại nhân, trong thương hội linh thiên, sắc mặt của tất cả mọi người đại biến, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn cầu diệt. Lúc này người thương hội Linh Thiên đã tới, thực lực cũng là mạnh nhất. Tây Phương Cầu Bại lợi hại như thế sao? Không ít ánh mắt nhìn qua, đây là chuyện cực kỳ khiếp sợ. Không gian bị xé rách, giữa phút này, thân ảnh Tô Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du, trong tay cầm trường kiếm quái dị, bí văn không ngừng quanh quẩn. Trường kiếm này tuyệt đối có cấp độ tiên tiên linh khí đỉnh phong. Trường kiếm của hắn bắn ra lệ quang đang tu luyện. Dưới phong thuộc tính áo nghĩa, trường kiếm khu động năng lượng thiên địa, cuồng phong gào thét, không gian tàn vỡ. Trường kiếm trong tay Tô Phong đâm thẳng, kiếm quang lăng lệ đâm thủng hư không, vết nứt không gian giống như dây dưa, giống như dây lụa đảo qua bầu trời. Chỉ trong chốc lát, Lục Tiêu Du căn bản không tránh đi, bởi vì hắn không có thời gian do dự. Đến đây đi, xem người chết hay là ta chết. Ánh mắt của Lục Tiêu Du âm trầm, đáng sợ, hắn cười tàn nhẫn. Thời gian không gian ao nghĩa thi triển toàn lực, một kiếm vốn đâm vào ngực lại đâm vào vai trái của Lục Tiêu Du. Lúc này khí tức toàn thân Lục Tiêu Du bộc phát một cách không cách nào che giấu, siêu việt thông thiên cảnh cao giai, khí tức bá đạo chỉ cảnh lại bán phát ra chỉ ngoài. Khí thế kia, đây là cấp độ đại đạo cảnh sao? Siêu việt thông thiên cảnh, nhưng thật ra vẫn chưa tới đại đạo cảnh. Khí tức Lục Tiêu Du bộc phát không cách nào giữ lại, khí thế bộc phát dữ dội, lập tức làm rất nhiều ánh mắt chấn động. Tay phải của Lục Tiêu Du vung lên, không gian trong thiên địa sinh ra thanh âm trầm đục. Ở chân trời bình tĩnh, đột nhiên phong vân biến sắc, khí tức vô hình bao phủ nơi đây. Thiên địa run rẩy, hắc thủy giang hà cũng sinh ra sóng tỏ gió lớn. Một kiếm đánh xuống như thiểm điện, vai trái của Lục Tiêu Du bị chém đứt, cánh tay tuồn máu như suối, cảm giác đau đớn làm gương mặt Lục Tiêu Du vặn vẹo. Gương mặt sẹo hung thần càng biến thành hung thần hơn. Ở phương xa, Ma Linh yêu nữ, An Thị Giao cùng kêu to, thần sắc sợ hãi, Kim Viên, Mạc Kinh Thiên, Ẩm Quỷ, Ôn Tuấn Hùng cũng biến sắc mặt. Đi chết đi! Khoe miệng của Lục Tiêu Du chảy máu tươi, nụ cười của hắn vô cùng tàn nhẫn. Tổ phòng vốn đang vô cùng vui vẻ, đột nhiên hắn có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cảm giác không gian chung quanh biến hóa, tổ phòng cảm thấy không tốt, bao phủ tâm thần. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên đôi mắt nhìn thấy không gian gió nổi mây phun. Thời không thác loạn bao vây lấy hắn, không gian dường như cứng lại. Thập Phương Vũ Trụ Ấn, một tay phá không, bỗng nhiên cả không gian xuất hiện khí tức hủy diệt. Thời điểm cánh tay trái Lục Tiêu Du đánh xuống, một trường ấn thật lớn chụp xuống, tất cả đều hoàn thành trong thời gian thật ngắn. Thập Phương Vũ Trụ Ấn của Lục Tiêu Du trực tiếp đánh lên người Tô Phong. Tô Phong đang ẩn trong không gian, năng lượng khủng bố chấn vỡ không gian, thiên địa lùng đầy sắp đổ, khí tức sát phạt lăng lệ bao phủ thiên địa. Đây là bán đạo chỉ cảnh. Mạc Kinh Thiên nhìn không gian trước mặt, ánh mắt ngây ngốc, nguyên lực toàn thân run run, hắn tùy thời sẽ ra tay. Trường ấn làm không gian chung quanh sinh ra cảm giác giống như thiên băng địa liệt. Không gian to như thế bị một trường đánh tan vỡ, năng lượng cuồng phong như hóa thành thực chất. Không gian hỗn loạn, hai đạo lưu quang bộc phát mang theo chấn động linh hồn. Hào quang tỏa sáng chính là hồn anh và linh hồn phân thân của Tô Phong đang bỏ chạy. Vận khí của Tô Phong đúng là tốt hơn Lưu Duẫn nhiều, cũng không có chủ quan như Lưu Duẫn. Thực lực Lưu Duẫn không dưới Tô Phong, bị Lục Tiêu Du đánh chết là do hắn chủ quan. Nếu thật sự giao thủ, cho dù Lục Tiêu Du có dựa vào thực lực bán đạo chỉ cảnh thì cũng không thể là làm gì được bước này. Tô Phong nhìn thấy Lưu Duẫn bị giết chết, trong nội tâm trùng động, nhưng tên này đã lên dây rồi, cũng không thể không bắn đi được, nhưng cũng phải lưu lại đường lui cho mình. Tô Phong cũng không ngờ Lục Tiêu Du lại hung ác với mình như vậy, ngay cả cánh tay cũng không cần, dùng bản thân trọng thương đối phó bản thân. Cũng vì Tô Phong đã có tia phòng bị, hắn hiện tại có thể bảo lưu linh hồn phân thân và hồn anh. Linh hồn phân thân và hồn anh của Tô Phong chạy đi, trong bị tầm Lục Tiêu Du có hào quang tử kim bắn ra ngoài, sát khí ngập trời tuôn ra ngoài, cả không gian chấn động, gió nổi mây phun, sát khí phóng thích ra ngoài giống như phong bạo, làm cho người ta cảm thấy linh hồn run rẩy. Hư ảnh sát khí thật lớn bạo phất ra ngoài, sát khí cuồng bạo chấn động hư không, trực tiếp bao phủ linh hồn phân thân và hồn anh của Tô Phong đang bỏ chạy. Đại hồn anh trời sinh có tác dụng áp chế linh hồn, thực lực Tô Phong tuy mạnh nhưng bản thể đã hủy, linh hồn phân thân và hồn anh thực lực đại tổn, cho nên bị sát khí ngập trời bao phủ vào bên trong. Linh hồn được chấn động khủng bố, không gian sinh ra gợn sóng liên tục, không ngừng dãy giụa nhưng lại không thể thoát ra được. Tất cả nói thì dài dòng, mọi chuyện chỉ xảy ra trong khoảng khắc ngắn ngủi. Lục Tiêu Du cũng toàn là hoàn thành tất cả, như là lưu thủy hành vân, vô cùng dễ dàng. Sau lưng của Lục Tiêu Du, Linh Đốn bị Lục Tiêu Du bỏ qua đã xuất hiện trở lại. Linh khí linh dịch màu trắng đánh thẳng vào lưng Lục Tiêu Du. Thời gian tác loạn, long hồn kiếm giáp. Trong thời gian thật ngắn, toàn thân của Lục Tiêu Du sinh ra khí tức quỷ dị, hào quang màu xanh trắng phóng đại, tiếng nổ âm vang bao phủ hư không, long hồn kiếm giáp bố trí quanh thân thể. Linh Đốn thúc giục linh dịch linh khí đánh thẳng vào lưng Lục Tiêu Du. Thân thể Lục Tiêu Du bị đánh bay về phía trước, miệng phun máu tươi. Tay phải của Lục Tiêu Du chấn động, long hồn kiếm giáp bắn thẳng vào thân kiếm, thân ảnh dựa thế tiến lên phía trước, bàn tay cũng nắm lấy cánh tay trái bị đứt nối trở lại. Bị vằn trên đoạn kiếm, năng lượng linh hồn và long uy bao phủ hoàn toàn va chạm với linh xích của Linh Đốn. Bị vằn đoạn kiếm và linh xích linh khí chạm vào liền tách ra, Linh Đốn cũng biến sắc, sắc mặt khó coi. Trong thời gian ngắn, hắn phát hiện Tây Phương Cầu Bại không chỉ khôi phục thường thế, thực lực càng đạt tới mức khủng bố hơn. Đi chết đi! Nhìn Tây Phương Cầu Bại bị thương, Linh Đốn không bỏ qua cơ hội này, thủ ấn chợt biến hóa. Lần nữa, linh xích linh khí kêu vang, hào quang trói mắt phóng đại. Đột nhiên, hóa thành hư ảnh linh mãng bay thẳng về phía của Lục Tiêu Du, không chút do dự. Lục Tiêu Du đã nối cánh tay trở lại, ngẩng đầu nhìn hư ảnh cự mãng như sao băng lao về phía mình, đang muốn ra tay, đột nhiên một thân ảnh phá không bay lên. Mạc Kình Thiên đã sớm chuẩn bị ra tay, trường bào chấn động, khí thế toàn thân tăng lên thật nhanh, trầm giọng nói. Thường thế của ngươi không nhẹ, để đó cho ta, nửa hỗn độn mà thôi, ta muốn thử xem một lần. Vạn Thiên Liên Minh thật sự cho rằng thị hoàng thế giới không có người sao? Mấy đại đạo cảnh trùng dài, nửa hỗn độn và ngụy hỗn độn cũng dám đến thị hoàng thế giới, hùng hằng cạn quấy. Chẳng lẽ không nhớ rõ Vạn Thiên Liên Minh không nhúng tay vào bất cứ xung đột nào hay sao? Thời điểm thân ảnh Mạc Kình Thiên xuất hiện, muốn ra tay, đột nhiên một tiếng thét vang vọng hư không vang lên. Lập tức một thân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện trước hư ảnh cự mãng. Khi người này xuất hiện, khí tức trong thiên địa trở nên khác biệt. Trong lúc mơ hồ, không gian không có sinh cơ lưu động, sinh lực trong người dừng lại, huyết dịch đông cứng, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Dĩ nhiên chính là hắn. Biến hóa cấp độ như thế, tự nhiên cũng làm cho đám người Lục Tiêu Du chú ý. Từng ánh mắt nhìn thẳng vào thân ảnh vừa ra tay, thần thái ngạc nhiên, trong mắt mang theo vẻ khác thường. Thân ảnh kia lập tức ngăn cản hư ảnh cự mãng. Khi thân ảnh này xuất hiện, thân thể của cự mãng cứng lại, tốc độ giảm mạnh. Nó còn hoảng sợ giống như sinh vật sống chân thật. Người tới tét lớn một tiếng, trường bào màu vàng phất phơ. Hắn giống lớn, làm cho sinh cơ trong không gian chung quanh khô héo. Ống tay áo của hắn run lên, vòng xoáy màu xanh trước người biến hóa. Trong vòng xoáy màu xanh này, không gian bị cắn nuốt, lập tức bao phủ trên hư ảnh cự mãng kia. Hư ảnh cự mãng bị vòng xoáy màu xanh này bao phủ, nó bị nghiền nát một cách dễ dàng, cuối cùng hóa thành linh xích linh khí chấn động trong vòng xoáy bao phủ nó. Không gian chung quanh linh xích linh khí như là nứt vỡ, xuất hiện khe hở màu đen, ánh sáng chói mắt trên linh khí ảm đạm. Nó bị vòng xoáy màu xanh bao phủ, linh xích linh khí cũng bị phá hủy sinh cơ. Ngay trong thời gian ngắn ngủi, linh xích linh khí của Linh Đốn bị hấp thu toàn bộ ánh sáng, mặt ngoài lập tức rạn nứt, sau đó vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ tiêu tán trong không trung. Một kiện tiên thiên linh khí bất phàm bị hủy như thế. Khi linh khí bị phá hủy, sắc mặt Linh Đốn ngạc nhiên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, lập tức nói, người dám động tới ta, tụ phẩm lâu tuyệt đối không buông tha cho người đâu. Tụ phẩm lâu thì thế nào? Nhớ cho kỹ, đây là thị hoàng thế giới. Thị hoàng thế giới còn chưa tới phiên một tiểu đại đạo cảnh trùng dài nửa hỗn độn đến diễu võ dương oai. Người tới quát lên một tiếng, áo bào màu vàng chấn động, khí tức bệ nghệ thiên hạ, vòng xoáy màu xanh không ngừng lan tỏa ra khắp nơi. Tụ phẩm lâu ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt của Linh Đốn hoảng hốt, hắn đánh ra vô số hư ảnh thủ ấn đầy trời, hắn bỏ trốn. Sau khi cảm giác thực lực đối thủ, trong nội tâm của hắn không có bao nhiêu khả năng chống lại, thực lực quá chênh lệch, hắn chống lại chỉ ăn thiệt thòi mà thôi, càng sớm đào tẩu càng tốt. Chút tài mọn, ánh sáng đom đóm sao có thể tranh sáng với ánh trăng? Thân ảnh người tới run lên, hào quang màu xanh trong người hắn bắn ra ngoài, không gian run rẩy không ngớt. Hào quang màu xanh có thể đông cứng không gian, hào quang màu xanh bao phủ không gian, vô số thủ ấn và thân ảnh của Linh Đốn biến mất. Hắn không thể lao ra khỏi không gian màu xanh này, chỉ còn lại một thân ảnh bản thể mà thôi, đang muốn bỏ trốn khỏi bị chết. Mượn người giết gà dọa khỉ, đây là thị hoàng thế giới, còn chưa tới phiên kẻ bên ngoài nào tới khiêu khích như vậy. Chết đi! Áo bào màu vàng chấn động, tay áo người tới rùng lên, vòng xoáy trong không gian trước mặt bắn ra hào quang màu xanh, dùng xu thế mạnh mẽ trấn áp linh đốn đang bỏ chạy. Tụ phẩm lâu ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi, ngươi cứ chờ phẩm lâu trả thù điên cuồng đi, thề phải san bằng thị hoàng thế giới. Thời khắc cuối cùng, tiếng quát tuyệt vọng của linh đốn truyền ra, trường ân đánh xuống, làn da của hắn từ từ khô héo, tóc đen biến thành màu trắng, thần thái tái nhợt. Trường ấn như bôn lôi, chỉ trong giây lát, trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người đã nện thẳng vào người linh đốn, chỉ trong chốc lát bạo phát ra năng lượng dữ dội, trực tiếp phá hủy không gian, đánh nát không gian thành tro bụi. Không gian đổ tung, năng lượng khuếch tán ra ngoài, năng lượng hủy diệt bao phủ thiên địa, hủy diệt tất cả sinh cơ. Năng lượng cuồng bạo quét qua tất cả, người vây xem chung quanh lùi lại, uy năng khủng bố làm mọi người run lên như cầy sấy. Dưới trường ấn bực này, mọi người không khó nhận ra, linh đốn đường đường đại đạo cảnh trung giai lại là nửa bước hỗn độn bị một trường đánh thành tro bụi. Một trường hủy diệt tất cả, thần hồn câu diệt, mọi người ngây ra như phỗng, nhìn qua chung quanh, vô số ánh mắt ngây ngốc trong thời gian ngắn, lập tức làm bọn họ kinh ngạc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người trong hào quang kia. Thân ảnh mập mạp kia, khí thế bê nghệ thiên hạ, uy áp thiên địa chính là Tây Phương Phủ Mộc Vương. Thực lực thật là mạnh, Tây Vương Phủ chưa bao giờ nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, giống như chưa từng thấy Mộc Vương ra tay. Không nghĩ tới thực lực của Mộc Vương lại mạnh tới mức như vậy. Một chiêu diệt sát đại đạo cảnh trung giai, thực lực Mộc Vương ít nhất cũng đạt đến đại đạo cảnh cao giai, còn không bị thiên địa áp chế. Chẳng lẽ Mộc Vương cũng là người của thế giới hỗn độn sao? Rất nhiều người cảm thán, cũng cảm thấy rùng động vì thực lực của Mộc Vương vừa mới bày ra, không ít ánh mắt chấn động cực kỳ phức tạp. Danh bất hư truyền, đồn đãi chủ nhân thế lực nhất lưu đều cất giấu thực lực khủng bố như thế. Không nghĩ tới, thực lực của Mộc Vương này cường hãn tới mức như vậy. Thiên Xu thì thảo nói nhỏ. Giờ phút này, ngay cả âm minh giả xoa, âm quỷ, địa long, kim viên, thất kiếm cũng sinh ra rung động thật nhiều. Trên người của Ma Linh yêu nữ không còn khí tức quỷ dị như vừa rồi. Vừa vặn, có người ra tay cho nên không cần nàng phải ra mặt. Nhưng không biết có phải khí tức biến hóa hay không. Đôi mắt dễ thương trong lúc vô hình nhìn ra cái gì đó, ngoại nhân khó có thể nhìn trộm. Lúc này, người thương hội Phong Linh tụ phẩm lâu, thương hội Linh Thiền đứng ở xa xa, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Người này cũng không phải là yếu, khí tức trên người không tầm thường, che giấu sâu đậm, dường như không phải người thế giới hỗn độn. Chẳng lẽ Tam Kỳ lão nhân truyền âm vào tai Lục Tiêu Du, Tây Phương trưởng môn, người không xảo đấy chứ? Mộc Vương Đạp không đứng đó, lập tức quay người nhìn qua Lục Tiêu Du, thủ liễm khí tức ngập trời, nhưng toàn thân lại sinh ra uy thế không giận tự uy, không phải là hạng người tầm thường có thể nhìn thẳng. Đã tạm Mộc Vương tương trợ, Lục Tiêu Du gật đầu, lúc này nội tâm sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Mộc Vương lại ra tay, càng rung động trước thực lực của Mộc Vương, giờ tay nhấc chân lại không phí bao nhiêu sức lực, liền đánh cho linh đốn, thần hồn cầu diệt. Mạc Kinh Thiên bây giờ có chút ngoài ý muốn, nhìn Mộc Vương khẽ gật đầu, lập tức nói với Lục Tiêu Du, tay của người không có sao chứ, chúng ta về trước đi, ta nghĩ biện pháp xem có thể bảo trì được hay là không, tuy nhiên rất là khó, nhưng ta có thể toàn lực khôi phục. Ta không sao đâu, gương mặt tái nhợt của Lục Tiêu Du lúc bây giờ phục hồi hơn không ít, trở nên hồng nhuận không ít, cười cười với Mạc Kinh Thiên. Trong ánh mắt của nhiều người, hắn cầm cánh tay trái tiếp vào vai cụt, không bao lâu cánh tay bị đứt liền lại, thậm chí lập tức bao trùm long hồn kiếm giáp bao phủ cánh tay trái. Xong rồi, mấy ngụy hỗn độn muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lục Tiêu Du vung vẩy cánh tay trái vài lần, thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Lại không có việc gì ư? Đây là thủ đoạn gì? Bản thân bất tử sao? Quá khủng khiếp rồi. Trong ánh mắt hoài nghi của nhiều người, không có một ai biết đây là thủ đoạn gì, nhưng không hề nghi ngờ, tất cả mọi người rung động rất lớn, kể cả đám người Mạc Kinh Thiên, Mộc Vương, Ma Linh yêu nữ, Âm Bình Dạ Xoa, Địa Long âm quỷ và Thiên Xu. Sau khi thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện lần nữa, linh hồn phân thân và hồn anh của Tô Phong bị đại hồn anh bao phủ, long hồn kiếm giáp sinh ra uy năng, linh hồn rung động rất lớn, nhất kiếm tể minh, trong mơ hồ có tiếng long ngâm vang vọng khắp các nơi. Thành thế vô cùng kinh nhân, linh hồn phân thân và hồn anh của Tô Phong bị ảnh hưởng cực kỳ lớn. Vào lúc này, hai tay của Lục Tiêu Du run lên, hai thanh đoản kiếm bắn ra ngoài, khí tức mênh mông không chút che giấu lan tỏa ra chung quanh. Và lúc này, Lục Thiên Du biết rõ mục đích của mình là giết gà dọa khỉ. Bản thân mình bạo lộ ao nghiện linh khí, sợ rằng có người nhớ thương ao nghiện linh khí này không phải số ít. Muốn người khác bỏ đi suy nghĩ này trong đầu, giảm bớt phiền toái của bản thân, vậy phải chứng minh thực lực tuyệt đối của mình. Hai thanh bí văn đoạn kiếm hóa thành hai hư ảnh cự long, nương theo linh hồn áo nghĩa kinh người, làm cho không gian chịu sôi trào. Linh hồn uy áp mênh mông, trong toàn trường, người thực lực không đủ, ở gần sẽ phun máu tươi. Hai hư ảnh cự long mang theo linh hồn áo nghĩa, trực tiếp hét giận dữ với linh hồn phần thân vào hồn anh của Tô Phong, trực tiếp xuyên thủng qua người của hắn. Linh hồn phần thân cùng hồn anh của Tô Phong không cách nào tránh né. Lúc hư ảnh cự long xuyên qua linh hồn phần thân cùng hồn anh, hư ảnh cự long hóa thành hai thanh đoạn kiếm, trong nháy mắt lại rơi vào trong tay Lục Thiêu Du, động tác gọn gàng, xu thế như bồn lôi. Bi văn đoạn kiếm xuyên qua linh hồn phân thân vào hồn anh của Tô Phong, ngây ngốc. Đại hồn anh vừa thừa cơ hấp thu, linh hồn phần thân của Tô Phong bị hút vào miệng. Cùng lúc đó, hồn anh bị một trảo bắt lấy, hồn anh này vặn vẹo trong trảo này. Tây Phương Cầu Bại, Thường Hội Phong Linh là thành viên của Vạn Thiên Tiên Binh, ta cũng là người Vạn Thiên Liên Binh, người giết ta, Thường Hội Phong Linh không sẽ bỏ qua cho ngươi. Vạn Thiên Liên Binh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu lại hồn anh của ta, ân oán của chúng ta coi như xóa bỏ, ta cam đoan Thường Hội Phong Linh không gây phiền toái cho ngươi. Tô Phong bị bắt hồn anh, lập tức lớn tiếng cầu khẩn, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Dám đánh chủ ý lên ta, vậy phải thừa nhận hậu quả, quên nói cho ngươi biết. Thổ Phong đã thần hồn cầu diệt, Thường Hội Phong Linh tính là cái gì, chết đi cho ta. Lục Thiên Du trực tiếp cho Đại Hồn Anh hấp thu hồn anh của Tô Phong. Đại Hồn Anh hấp mạnh một cái, hồn anh của Tô Phong bị thôn phệ, hóa thành hào quang tử kim, nương theo khí thế mênh mông chui vào trong bi tâm của Lục Thiêu Du. Tây Phương Cầu Bại, Thường Hội Phong Linh tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Trơ mắt nhìn hồn anh và linh hồn phần thân của Tô Phong bị tru sát, hài cốt không có còn, tan thành mây khói. Người của Thương Hội Phong Linh tức giận, ánh mắt phóng ra lửa. Tây Phương Cầu Bại, Thổ Phong Trưởng Táo cũng bị người giết rồi. Thường Hội Kỳ Phong sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Người Thương Hội Kỳ Phong vốn cho rằng mình không liên quan tới chuyện này, chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Nghe Thổ Phong bị giết như vậy, một thần sắc trên mặt biến hóa đặc sắc. Tây Phương Cầu Bại, tụ phẩm lâu chúng ta không chết không thôi với người. Thương Hội Linh Thiên sẽ san bằng tất sát môn. Tụ phẩm lâu, Thương Hội Linh Thiên, Thương Hội Kỳ Phong, Thương Hội Phong Linh, bốn đại thương hội chấn động, tình cảm quần chúng xúc động lẫn phẫn nộ. Lúc này, bốn đại thương hội chính thức đoàn kết với nhau, cường giả bốn đại thương hội vẫn chưa bị diệt, thân là phần tử trong Vạn Thiên Liên Minh, người bốn đại thương hội chưa từng trải qua chuyện như vậy bao giờ. Đứng giữa không gian, Lục Thiêu Du lại lạnh nhạt nhìn sát khí của người bốn đại thương hội bạo phát ra. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn lạnh giá, không gian chung quanh bị sát khí làm đông cứng. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói, các người tính toán là cái gì? Nếu ta là các ngươi đã sớm bỏ chạy càng xa càng tốt. Có lẽ ta còn chẳng muốn đuổi giết các ngươi. Các người đã không biết sống chết, vậy cứ tính sổ sách một lần đi. Vạn Thiên Liên Minh không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Nhưng các ngươi cũng là từ trước âm thầm trợ giúp Địa Lòng Môn gây xích mích. Thật Sát Môn, Âm Quỷ Giáo, Thật Kiếm Môn đều nhắm vào ta. Cũng không cần ta tìm chứng cứ, ta cho dù diệt các ngươi, xem ra Vạn Thiên Liên Minh có thể nói cái gì. Tây Phương Cầu Bại, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn diệt sát bốn thương hội chúng ta sao? Cảm giác sát ý trong mắt Lục Thiêu Du bắn ra, năm người thương hội rùn rẩy, mấy người đứng đầu trầm giọng nói, bây giờ bọn họ thật không tin có người dám làm chuyện này. Thế được sau đừng bốn thương hội không phải người bình thường có thể trêu chọc. Chỉ tiếc người bốn thương hội không hiểu Lục Thiêu Du. Thời điểm hắn vừa mới dứt lời, sát ý Lục Thiêu Du bắn ra. Hắn ta phất tay nói, đệ tử Thất Sát Môn nghe lệnh, giết chết không tha. Tuân mệnh. Người Thất Sát Môn đứng xa xa nghe vậy, đã sớm đoán ra trưởng môn muốn làm cái gì. Đây là một trận chém giết đổ máu. Lục nghe lệnh đã xông thẳng về phía trước. Khi người Thất Sát Môn cùng hành động, khí tức hùng hậu bộc phát bao phủ không gian. Cường giả cao cấp của Thất Sát Môn đều ở nơi đây. Thật Sát, Thật Kiếm, Âm Quỷ, Địa Long đều là chủ nhân các thế lực lớn. Tuy hiện tại Âm Quỷ và Địa Long không chính thức là người Thất Sát Môn, nhưng lúc này không thể rớt lại phía sau. Phong Đồ Tam Hồn Tam Thú, các thế hệ hiền hách cũng xông lên. Ngay cả Hồ Sơn, Phong Vân Tam Bàn, bốn người chỉ hơi do dự cũng bắt đầu động thủ. Những năm qua ở trong Thất Sát Môn, bọn họ đã sớm dung nhập vào trong người Thất Sát Môn rồi. Khi mọi người hành động, cả thiên địa này gió nổi mây phun, cường giả Thất Sát Môn khá không phá không bày tới. Các cường giả Thất Sát Môn công kích áo nghĩa cường hãn, lực áp bây giờ người thường hội vô cùng bị áp chế. Thành thế như vậy làm tâm thần người chung quanh run rẩy, người không có quan hệ lập tức lùi tránh ra phía xa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.